nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, tin cậy. Sàn tàu cọt kẹt rung động, thỉnh thoảng hiện lên bụi mù. Itomi Sayaka mang theo Minamoto Shimoto đi thẳng đến thuyền đắm lầu 3 phần đuôi, quẹo vào một gian nhỏ nhất nhân viên phòng nghỉ. Đẩy cửa đi vào, là hai cái trên dưới 2 tầng khung sắt giường. Người tổ 9 hoặc ngồi trên giường, hoặc dựa vào tại trên thành giường, hoặc là dựa vào vách tường. Tất cả đều một bộ lo lắng dáng vẻ. Trông thấy Itomi Sayaka tiến đến, bọn hắn lập tức đứng lên. Tổ trưởng, có người bị thương sao? Itomi Sayaka từng cái xem bọn hắn. Trừ cây xương bồ tỷ còn có hòa thượng. Những người khác thần vu đốt trong chốc lát, mặc kệ đều vô sự. Con thỏ cướp trả lời. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vụng trộm dò xét nàng. Tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Itomi Sayaka tiêu sái nở nụ cười. Ta có thể có chuyện gì? Đám người liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc xuống. Đúng lúc này, Hanyu Takami đột nhiên tháo xuống mặt nạ. Cây xương bồ tỷ, Iuka bọn người kinh ngạc lại không hiểu nhìn qua nàng. Minamoto Shimoto cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó khẽ cười, mặt nạ hồ ly khóe miệng đường cong, cũng đi theo biến hóa rất nhỏ. Itomi Sayaka nhìn xem Hanyu Takami, sững sờ trong chốc lát. Nàng ánh mắt chớp động, bờ môi có chút mở ra, dùng từ trong cổ họng gạt ra thanh âm nói. Ngươi không cần làm như thế, ta cũng mang đủ thứ này. Hanyu Takami tiện tay đem mặt nạ cây xương bồ vứt bỏ, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nàng tiến lên một bước, đối với Itomi Sayaka nói. Sayaka, ngươi không cần áy náy. Bằng vào ta cùng ngươi quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi bại lộ, quan phương lại không biết cây xương bồ chính là ta sao? Mà lại đệ đệ chết rồi, ta cũng không có những thân nhân khác bằng hữu, để ta một người sống sót, không bằng cùng ngươi cùng một chỗ khắp nơi lang thang. Takami Itomi Sayaka nói không ra lời. Nàng sợ nói tiếp, thanh âm biết nghẹn ngào, con mắt biết chảy ra nước mắt. Tại tổ 9 mọi người trước mặt, nàng nhất định phải bảo trì tổ trưởng không chút phí sức, cho bọn hắn cảm giác an toàn, để bọn hắn nhìn thấy có thể sống sót hy vọng. Trong trầm mặc, đột nhiên truyền đến răng rắc âm thanh, là mặt nạ bị bóp nát thanh âm. Đám người nhìn lại, Iuka buông tay ra, để trong lòng bàn tay bể nát hồ điệp mặt nạ, theo nước biển bay đi. Mọi người, nàng quay đầu nhìn về phía tổ 9 còn lại đám người. Ta bản danh Kyoko, là Kabukicho nhân viên massage tay. Bởi vì thiếu một số tiền lớn, là tổ trưởng đã cứu ta. Lại là răng rắc một tiếng, là con thỏ, thanh tú một gương mặt, xem ra văn tĩnh, cùng mang theo mặt nạ lúc sinh động tính cách hoàn toàn khác biệt. Ta bản danh gọi Kawakami Kaoru, nàng nói, là huyện Nagisa Shiragiku nhà trẻ lão sư, là một vị độc thân mẫu thân, là tổ trưởng cho ta tiền, đã cứu ta sinh bệnh hai tử. Ai, mập mạp hô to, khoa trương chỉ vào con thỏ, ngươi kết hôn rồi, còn có hai tử, ta cho là ngươi mới 17 tuổi. Con thỏ Kawakami Kaoru phất tay kéo ra mập mạp ngón tay. Ta năm nay 23 tuổi. Còn có, rõ ràng dùng thân phận giả, còn đem mình bình thường tính cách, yêu thích, toàn biểu hiện ra ngoài. Ngươi không cảm thấy rất ngu xuẩn. Mang theo Hasune mặt nạ mập mạp, tay một mực chắp tay trước ngực hòa thượng. Ưa thích trò chuyện xử lý cá chép. Luôn luôn phàn nàn nhà xuất bản cắt giảm xuất bản lần đầu in ấn sáng hầu tử, đừng nhìn ta. Ta là không có cách, sinh ra liền mặt dài. Mặt ngựa buồn bực nói, ta có phải hay không cũng không nên mặc quần áo thể thao. Minamoto Shimoto buồn bực dò xét áo cùng quần của mình. Ha ha ha, cái gì a, nguyên lai đều bại lộ. Mập mạp nói xong, bẻ xuống Hasune mặt nạ. Lộ ra một trương múp mít, bởi vì không phơi nắng mà da mịn thịt mềm mặt. Mập mạp, ngươi, con thỏ nhìn xem hắn, luôn luôn cái thứ nhất gọi đầu hàng hắn, vậy mà chủ động bẻ mặt nạ. Ta, ta gọi ta, chấm chấm ngoặc kép. Con thỏ bất đắc dĩ nắm tay khoác lên trên vai hắn. Phát huy ra nhà trẻ lão sư chi kỷ, người vẫn là đem mặt nạ đeo lên đi. Mập mạp vội vàng đem mặt nạ đeo lên, thở dài ra một hơi. Rất giống nín thở 30 phút người hút tới khí oxy. Ta gọi Tanaka, ở tại Tokyo, là Hikikomori. Ta gọi Aota, hầu tử tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương trung niên nam nhân mặt. Tam lưu tiểu thuyết ra, rõ ràng tiền thù lao rất ít. Y nguyên sợ hãi đạp lên xã hội. Hầu tử mặt nạ là con trai của ta. Ta gọi Kimura, bảo hiểm nhân viên chào hàng. Mặt ngựa hái mặt nạ. Kitagawa Harumi, trượng phu bại liệt, có hai đứa bé. Cá chép hái mặt nạ. Bensei, tăng lữ của núi Koya. Hòa thượng tháo xuống mặt nạ. Itomi Sayaka nhìn xem bọn hắn từng cái hái mặt nạ. Nước mắt tuột xuống. Nàng xoay mặt đi. Ngón tay vuốt vuốt mỏi như khóe mắt. Băng lãnh nước biển. Cũng dập tắt không được nàng lúc này nội tâm ấm áp. Những người này. Cũng là người nhà của nàng. Ngay tại nàng suy nghĩ tung bay thời điểm. Cánh tay đột nhiên bị người vuốt cọ một cái. Ta gọi là Minamoto Shimoto thanh âm. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Thân phận bị vạch trần sợ hãi. Thoáng cái toàn không có. Sugumi. Nàng xoay người. Giữ chặt Minamoto Shimoto tay. Người cũng không cần. Itomi Sayaka từng cái nhìn qua lộ ra mặt tổ chín. Tuyên bố. Nếu như ta ngoài ý muốn nổi lên. Sugumi chính là mới tổ trưởng. Về sau ta không tại. Các ngươi nhất định phải nghe hắn. Vâng. Tất cả mọi người cao giọng trả lời. Đúng, mập mạp nói. Tổ trưởng đại nhân, có phải hay không nên điểm một cái người mới chiến tiền thưởng? Mập mạp, con thỏ cùng Iwuka đồng thời đi bóp trên lưng hắn bơi lội vòng. Ta là nghĩ nhiều chừa chút tiền cho nhà. Không phải đầu hàng. Itomi Sayaka cười nói. Ta đi tìm bọn họ muốn. Hôm nay liền chia tiền. Tổ trưởng vạn tuế. Tất cả mọi người bật cười. Cứ việc thân phận bại lộ. Một khi trong bọn họ người nào đó bị bắt lại. Còn lại tất cả mọi người gặp phải nguy hiểm. Nhưng bọn hắn nội tâm nhưng không có một điểm sợ hãi. Tương lai vẫn như cũ mê mang. Nhưng bọn hắn tâm đã tìm tới phương hướng. Minamoto Shimoto từ quán trọ cửa gỗ đi vào. Shimoto ka. Trong quầy. Uehara Moeka tay trái chơi lấy bút chì. Tay phải đang chơi điện thoại di động. Xịt Minamoto Shimoto ngón tay cầm tới trên môi. Uehara Moeka có chút trừng to mắt. Minamoto Shimoto đi qua. Nhẹ giọng hỏi nàng. Kanbayashi tiểu thư. Izayoi. Các nàng trở về rồi. Uehara Moeka gật gật đầu. Kỳ quái nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto có chút không dám lên lầu. Hắn chỉ vào Uehara Moeka trong tay điện thoại di động. Hỏi, chơi cái gì? Cùng trường học ván trượt bạn học nói chuyện phiếm. Nói đến đây cái. Uehara Moeka tâm tình khoái trá chuyển nâng bút. Một hồi sẽ qua, ta liền có thể đi ra ngoài chơi. Chúng ta hẹn xong cùng đi luyện ván trượt. Nha, Minamoto Shimoto lên tiếng. Ánh mắt liếc nhìn cuối hành lang cầu thang. Shimoto ka. Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu rồi? Ta có thể làm chuyện gì xấu? Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại. Theo kinh nghiệm của ta, làm sai sự tình còn là trực tiếp thẳng thắn xin lỗi tương đối tốt. Nữ sinh kỳ thật không quan tâm đúng sai. Chỉ để ý chính mình có phải hay không bị để ý thật. Minamoto Shimoto hỏi. Thật, Uehara Moeka khẳng định gật đầu. Vậy ta đi. Cố lên. Minamoto Shimoto rón rén lên lầu. Đi vào lầu 5. Hắn linh cơ khẽ động. Đi trước phòng minh tưởng. Hắn quỳ tại đó. Tốt nhất quỳ mấy giờ về sau mới bị người phát hiện. Dạng này nhận sai thái độ. Ai còn có thể nói hắn cái gì? Minamoto Shimoto bước chân thả càng nhẹ. An toàn đến phòng minh tưởng trước. Không có bị người phát hiện. Hắn hai con ngươi linh hoạt trườn. Trái phải quan sát. Nhẹ tay nhẹ kéo ra cửa gỗ. Không ai. Hắn nhấc chân. Đồng thời thu tầm mắt lại. hướng phòng Minh Tưởng xem xét. Kanbayashi Miko đã quỳ tại đó. Minamoto Shimoto đi vào, đóng cửa lại, quỳ ở bên người nàng. Trầm mặc một hồi, trong lúc đó nghe thấy Hải Âu gọi 4 tiếng. Thật xin lỗi, hắn nói, ngươi tại nói chuyện với ta. Kanbayashi tiểu thư cảm thấy ngoài ý muốn. Bằng không cùng ai, ta cái nào phối cùng Minamoto tiên sinh nói chuyện. Kanbayashi tiểu thư, ta sai, là ta sai, ngươi làm sao lại sai? Ngươi vĩnh viễn sẽ không sai. Kanbayashi Miko thanh âm không có rất lạnh, nhưng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ta thật sai. Minamoto Shimoto đầu gối đổi phương hướng, nhắm ngay Kanbayashi Miko. Ta cho ngài ngồi kiểu đó kê ra, ngài liền tha thứ ta đi. Là ta sai, ta cho ngươi ngồi kiểu đó kê ra. Kanbayashi Miko đầu gối cũng đổi phương hướng, nhắm ngay Minamoto Shimoto. Không không không, ta sai, 100%, không thể nghi ngờ ta sai. Minamoto Shimoto đem đầu cúi xuống đi một điểm, so với nàng đầu thấp. Là ta sai, quấy rầy ngươi thu nạp lòng người âm mưu, xưng bá thiên hạ dã tâm, lấy Itomi Sayaka ưa thích bản tính. Kanbayashi Miko đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Ta thu nạp lòng người là vì xưng bá thiên hạ, xưng bá thiên hạ vì ngươi. Lấy Itomi Sayaka ưa thích là hoàn toàn không có sự tình. Vì ta, cho nên chuyên môn chạy đi chịu chết. Dĩ nhiên không phải bất quá vì ngươi đi chết ta cũng nguyện ý. À, Kanbayashi Miko cười lạnh, một tiếng, chính nhao nhao, cửa gỗ đột nhiên bị kéo ra. Himemiya Izayoi trong tay bưng một bàn hoa quả. Nha, Shimoto thiếu gia trở về nha. Nàng miễn cưỡng dựa vào trên khung cửa, mỉm cười, dùng cây tăm đưa một khối dưa hami vào trong miệng. Ta đã trở về, quỳ không có nửa giờ. Quan phương người tới, Minamoto Shimoto. Phải, ngươi cùng Itomi Sayaka là thế nào nhận thức? Người quan phương hỏi, phụ trách tế bào sinh vật học cùng giải phẫu học Kuhu giáo sư. Giới thiệu cho ta, ra mắt, Minamoto Shimoto trả lời. Thời gian, không có lưu ý, bất quá lúc kia hoa anh đào đã điêu tàn, cánh hoa cũng từ trên đường cái bị quét dọn sạch sẽ. Cuối tháng tư đi, địa điểm, Kioi câu kiểu Pháp việc nhà phòng ăn, Ox B-A-C-C-S-A-N-A-L-E-S. Người biết nàng là thần đạo giáo? Không biết, Minamoto Shimoto lắc đầu, thật không biết, tại cái này ký tên, con dấu. Minamoto Shimoto ký tên, con dấu, kết thúc rồi. Hắn để bút xuống, hỏi, lúc này mới bắt đầu. Quan phương nhân viên nói, ngày mai ai vu nữ đại nhân sẽ đích thân dẫn ngươi đi Kyoto. Tiếp nhận tiến một bước thẩm vấn cùng điều tra. Dừng một chút, quan phương nhân viên còn nói, đại khái không có việc gì. Ai vu nữ đại nhân, còn có thần vu, đều thay ngươi làm chứng. Đi Kyoto, không phải về Tokyo, Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Ogoso mặc dù lợi hại, nhưng quản không được chúng ta Kansai sự tình. Kansai vạn tuế, Minamoto Shimoto nói một câu. Lại hỏi, Itomi Sayaka làm sao rồi? Có thể nói sao? Quan phương nhân viên lấy ra một cái máy tính bảng, ở phía trên thao túng 2 lần. Sau đó đưa cho Minamoto Shimoto, là một cái quan phương trang web, Itomi Sayaka ảnh chụp in ở phía trên, phía dưới còn có kỹ càng giới thiệu, Itomi Saya ở giữa bị truy nã, cùng sớm mặt Reno bọn người một đám, phía trên viết một đoạn lớn lời nói, tổng kết xuống tới, chính là, giết người lẩn trốn, cực kỳ nguy hiểm, cả nước truy nã, báo cáo có thưởng. Minamoto Shimoto lại mắt nhìn truy nã danh sách, thần đạo giáo đại hội luận võ bên trên, không có mang mặt nạ ra hỏa cơ bản đều là tội phạm truy nã. Cảm ơn, hắn đem tablet trả lại cho đối phương. Không khách khí, quan phương nhân viên trừ ngay từ đầu thẩm vấn lúc ngữ khí nghiêm túc, còn lại đều rất thân mật. Người quan phương sau khi đi, trời đã đen, Ayako, Minamoto Shimoto. Còn có 2 vị vu nữ, tại trên bàn dài ăn cơm, cá kho, cá mực hầm khoai sọ. ướp cải trắng, rau giá trộn lẫn dưa leo, sashimi bạch tuộc và sò. Còn có mỗi người một chén nhỏ thịt heo hầm khoai tây. Thịt, rau quả, đến từ thiên nam địa bắc, chỉ có hải sản, 100% Seto tổ địa khu vớt. Sayaka người nhà thế nào rồi? Ayako hỏi, nàng hiểu rõ Itomi Sayaka tình huống. Lo lắng quan phương dùng người nhà sinh mệnh, uy hiếp nàng, phái người giám thị, bảo hộ các nàng, chờ lấy Itomi Sayaka mắc câu. Kanbayashi Miko nói, trong thời gian ngắn, Kanto biết duy trì biện pháp này. Ayako gật gật đầu, lại nói với Himemiya Izayoi, đi Kyoto, làm phiền ngươi chiếu cố Moto-chan. Chỉ cần hắn không giống hôm nay ban ngày, bé ngoan nghe lời của ta, cam đoan hắn không có việc gì. Himemiya Izayoi trong tay nâng một cái sò biển, dùng đũa kẹp lên tiết trắng thịt, bỏ vào trong miệng, miệng há mở lúc, có thể trông thấy răng của nàng so vỏ sò còn muốn trắng. Ayako nhìn về phía Minamoto Shimoto, lúc ấy là đột phát tình huống, ta mới tại Kyoto. Ayako đánh gãy hắn, mặc kệ phát sinh cái gì đột phát tình huống, ngươi nhất định phải toàn bộ nghe Izayoi, bằng không về sau đừng trở về, có nghe thấy không? Nhất định phải, toàn bộ, nghe ta. Himemiya Izayoi nói một từ, giữ đũa như một chiếc chân cua, nhắm lại mắt phải, làm một cái đắc ý khoe khoang biểu lộ. Nha, Minamoto Shimoto vùi đầu ăn cơm. Aji, ngài còn không có tha thứ ta. Kanbayashi Miko buông xuống chén nhỏ. Ta không phải không tha thứ ngươi, là không tín nhiệm ngươi. Ayako ăn một miếng nhỏ cơm. Là ta không đúng. Kanbayashi Miko hơi thấp phía dưới. Shimoto mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, đều là bởi vì ta dẫn hắn đi đến con đường này. Cùng ngươi nói không quan hệ. Ayako dừng một chút. Ta không tín nhiệm ngươi, là bởi vì ngươi quá cưng chiều hắn. Ngoặc kép, ta biết cố gắng từ bỏ cái thói quen này. Ta cảm thấy, không cần đổi cũng không quan hệ. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, ăn cơm, ba nữ nhân đồng thời nhìn tới. Minamoto Shimoto cầm chén, phần phật hướng trong miệng nằm sấp cơm. Đây chính là tầng dưới chót nhân sĩ biểu hiện bất mãn phương pháp duy nhất. Rửa bát, lau bồn tắm lớn. Minamoto Shimoto vụng trộm rời khỏi quán trọ, đi vào Enzo Road trên đồi núi nhỏ. Cây cối tươi tốt, ngân hà vắt ngang ở trên đỉnh đầu. Sóng biển chập trùng, Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, còn có Itomi Sayaka, đã ở nơi đó. Cơm tối ăn cái gì? Minamoto Shimoto hỏi, ngươi không biết coi là, ta bị truy nã về sau, liền muốn đi trong biển bắt cá ăn đi. Itomi Sayaka lộ ra rất nhẹ nhàng. Đã biết người nhà tạm thời an toàn. Thần đạo giáo tồn tại nhiều năm như vậy, hàng năm có nhiều như vậy tội phạm truy nã, khẳng định đã có ẩn thân địa phương. Ăn ngon uống ngon ngủ ngon, ta bất quá là hiếu kỳ. Minamoto Shimoto nói, ta là tới cảm ơn các ngươi. Itomi Sayaka nói, không có các ngươi, ta lần này thật không biết nên làm cái gì. Đừng khách khí, Takamagahara thành viên ở giữa, không nhất định phải có tình cảm, nhưng nhất định qua lại tin cậy. Minamoto Shimoto cười nói, Itomi Sayaka lại nhìn một chút Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Biết, nếu như không phải Minamoto Shimoto, hai người này đừng nói tin cậy, tại đáy biển thời điểm đã giết nàng. Cảm ơn, nàng y nguyên đối với các nàng nói lời cảm ơn, không muốn lãng phí thời gian. Minamoto Shimoto nóng vội, mau đem thần đạo giáo thao túng hoàng tiền ma long phương pháp, còn có ngươi kinh nghiệm, toàn bộ nói cho ta. Ngươi vội như vậy, sẽ để cho ta coi là, trước ngươi giúp ta tất cả đều là vì cái này. Cho nên nói, giữa chúng ta nhất định muốn tin cậy. Nhìn xem không quan trọng Minamoto Shimoto, Itomi Sayaka thở dài, bắt đầu giảng thuật thần đạo giáo bí mật. Đã đến đêm khuya một điểm, Himemiya Izayoi thẳng ngáp, trận này Takamagahara hội nghị mới tính kết thúc. Trước khi tách ra trước đó, Minamoto Shimoto đối với Itomi Sayaka nói. Mặc kệ gió hướng cái nào thổi, nước biển lưu động tuyệt sẽ không nghịch chuyển. Từng đợt vọt tới bọt nước. Phương hướng của bọn nó chỉ có bờ biển. Hiện tại tình cảnh khó khăn, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Itomi Sayaka tóc ngắn tung bay. Nàng lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Yên tâm đi, gió bắt đầu thổi. Nàng như một đóa bồ công anh. Bay về phương xa, mượn sương lạnh ánh trăng. Còn có Thái Bình Dương sóng ánh sáng. Đoàn kia trong đêm tối ánh sáng màu lam. Chậm rãi chìm vào biển cả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.